Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái hộp kiếm này có chút môn đạo, những nhà giám định bảo vật kia cũng không hẳn đã đưa ra giá khởi điểm một cách mơ hồ. Hội đấu giá dần dần kết thúc, rất nhanh đã tới vật đấu giá cuối cùng. Advertisement, tiếp sau đây là vật chính trong buổi đấu giá lần này, thiết nghĩ mọi người đã nghe nói rồi, vật phẩm đấu giá lần này chính là 10 cây huyết diễm cốt. Huyết diễm cốt chính là nguyên liệu chính chế tạo huyết diễm giáp, có huyết diễm giáp thì khi đối mặt với một kích võ đạo tầng 9 cũng không đến nỗi chí mạng. Giá trị của vật này ta không cần phải giới thiệu nhiều nữa, giá khởi điểm 2 vạn linh thạch hạ phẩm. Thu Lan có chút tự tin với vật phẩm đấu giá cuối cùng này, căn bản không cần phải giới thiệu gì nhiều. Advertisement, trực tiếp kết thúc, báo ra một cái giá khiến toàn hội trường khó thở. 2 vạn miếng linh thạch hạ phẩm, một con số khổng lồ. Rất nhiều võ giả trong đại sảnh đều âm thầm lè lưỡi, số lượng linh thạch hạ phẩm này cho dù bọn họ có vất vả cả đời e là cũng không tích lũy đủ được. 2.500.000 linh thạch hạ phẩm, thiếu chủ Vân gia từ nãy vẫn tức đến nghẹn họng lập tức báo giá, nóng lòng muốn thể hiện tài lực của mình. Hơn nữa trực tiếp một mạch tăng giá thêm 5.000 miếng linh thạch hạ phẩm. 3 vạn, 4 vạn, 5 vạn, nhưng rất nhanh, giá của hắn ta nhanh chóng bị báo giá của người khác che khuất. 5.000 linh thạch hạ phẩm thêm vào không đáng nhắc đến. 10 cây huyết diễm cốt gần như trong nháy mắt đã đạt đến cái giá 5 vạn miếng linh thạch hạ phẩm khiến người khác kinh ngạc. Là tứ đại gia tộc đang tranh giành. Đằng sau tứ đại gia tộc đều có một tông môn hỗ trợ. Không biết lần này, ai có thể trở thành kẻ thắng cuộc chân chính. Ta đoán, vẫn là Tử Viêm Môn hỗ trợ Vân gia. Mấy năm nay, thực lực của Tử Viêm Môn không ngừng bành trướng, âm ỉ có tình hình khiêu khích Thanh Vân Môn. 10 cây huyết diễm cốt chắc chắn là bắt buộc phải có được. Xem đi, những tông môn khác cũng không chịu ngồi không dễ dàng nhường lại huyết diễm cốt đâu. Cách chương.